Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, lão Smoker chết. Thủy thủ hối hận nhìn trước mắt tiểu quỷ, biểu tình lạnh nhạt, cùng trước không có bất kỳ biến hóa nào. Phảng phất cuộc chiến đấu này, đối với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là một trận phổ thông chiến đấu mà thôi. Chính là bị hắn loại thái độ này cho kích thích đến. Thủy thủ phát hiện mình không cách nào tỉnh táo lại, công kích trở nên hốt hoảng vô cùng, tiết tấu loạn, lực lượng khống chế không được, không ngừng rơi vào hắn tính kế chính giữa. Nhìn to con Kuma, yên lặng không nói, lại có thể để cho hắn một lần lần lâm vào nguy cơ. Chiến đấu đến một bước này, hắn thương thế trên người, so với Kuma không thể bảo là không thảm nhiều chút, Kuma nhiều lắm là chảy ngoài ra. Không đủ thành đạo, hắn đây, thân thể, tâm linh đều bị trong mắt vết thương. Chiến ý yếu bớt, ngay từ đầu đắc ý, bây giờ đã cắt giảm đến thất thất bát bát. Tiểu quỷ, người rất mạnh, lại tán thành đợi tại rắn hổ mang băng hải tặc. Xem ra ngươi, có mưu đồ, một cái thiên phú hơn người tiểu quỷ. Tán thành đợi tại một cái như vậy tiểu hải tặc trong đoàn. Mang xiềng xích, thừa nhận chèn ép. Không mưu đồ gì, người nào sẽ tin tưởng. Tiểu quỷ, bọn họ đều là một đám người vô dụng. Người gia nhập thủy thủ băng hải tặc, Đông Hải chi chủ tướng sẽ là chúng ta. Dặn đi dặn lại thiện dụ, cho chi lấy lợi ích. Cám dỗ Kuma, ý đồ mở ra nội tâm của hắn cánh cửa kia môn. Khục khục, lão bối bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng của hắn. Một chân đi qua, nện ở trên cổ hắn. Vội vàng không kịp chuẩn bị công kích, hoàn toàn để cho thủy thủ Độ Lam mộng bức. Hắn lúc nào tới đến sau lưng ta, ta thế nào một chút cũng không cảm giác được. Đầu vùi sâu vào trong tấm ván gỗ, thống khổ không ngừng ăn mòn hắn tâm linh. Lão bối đứng ở trên thân thể hắn, chân đạp tại đầu hắn trên, gắt gao ngăn chặn. Hắn hướng về phía Kuma gật đầu một cái, trong miệng xì gà, đã đến phần cuối. Hắn phun ra ngoài, xì gà rơi vào thủy thủ Độ Lam trên người, nóng ra một cái cửa hang, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. A a, lão bối quan sát đi tới bên người Kuma, bên cạnh hai người, một đống thi thể, ngã xuống hải tặc, tỉnh lại không dám lên, làm bộ như chết đi, làm rất tốt, chúng ta cái này một lần lập công, sau khi trở về, thuyền trưởng sẽ giải mở ngươi xiềng xích. Kuma không hề bị lay động, an tĩnh nhìn về phía trước, bọn họ kết thúc chiến đấu đồng thời, quân hạm phía trên chiến đấu cũng đã kết thúc, không âm thanh vang, Kuma ánh mắt nhìn đến cực xa, hắn thấy ngã vào quân hạm phía trên rắn hổ mang Asushi, bên người là quỳ trên mặt đất, không ngừng phun máu tươi phe, tại đối diện bọn họ, lão Smoker trên người tràn đầy máu tươi, khóe miệng, ngũ quan đều vặn vẹo. Trong miệng hắn xì gà, không ngừng phun ra màu trắng chất khí. Rắn hổ mang Asushi, song thương phe, các ngươi hôm nay bị bắt, làm người thắng lão Smoker, lộ ra khó có được tươi cười. Chiến đấu tới đây, coi như là kết thúc. Hắn cảm ứng được một cổ ánh mắt, ngẩng đầu, xuyên qua hai người, rơi vào Kuma cùng lão bối trên người. Cau mày đến, hắn chú ý tới thất bại thủy thủ. Giờ phút này bị dẫm đạp trên mặt đất, còn có hai tên lâu la la, thất thần trong phút chốc, phe bò dậy, kéo rắn hổ mang Asushi thân hình, hướng thuyền hải tặc chạy đi, sau lưng một đám hải tặc, hắn đều bất kể, muốn chạy, các ngươi hỏi qua ta không có, bị người từ dưới mắt chạy trốn, cũng không phải là lão Smoker tính cách, vung tay, sau lưng hải quân nổ súng. Sở hữu đầu hàng hải tặc, một vừa chết đi, giết hai người bọn họ, khẩu súng hướng về phía dưới, vung tay, hạ lệnh, tiếng súng vang lên, đùng đùng, đùng đùng, đạn rậm rạp chằng chịt sắp xếp cùng nhau, càn quét một mảnh, phe cùng Asushi bên trái nhanh chóng bên phải tránh, vẫn là chúng một phát súng, ngược ở phía dưới, phe khẽ cắn răng, không dám quay đầu xem. Hướng về phía lão bối đưa tay, lão bối xem hiểu, hướng về phía Kuma gật đầu, Kuma nhảy xuống, bắt được hai nhân thi thể. Một cái ném lên đi thủy thủ băng hải tặc thuyền bè. Không chờ hắn trở về, lão Smoker đã đến trước mặt hắn, ngăn trở hắn rời đi. Nhìn đứng ở trước mặt lão Smoker, lão bồi ánh mắt chuyển động, vung tay lên, thuyền bè thảnh thơi rời đi. Ném xuống Kuma một người, một mình đối mặt một chiếc quân hạm. Kuma ánh mắt trở nên thâm thúy, u ám, lạnh lẽo. Hắn bị ném bỏ, hắn bị đương thành con chốt thí. Bọn họ vô tình rời đi. Ha ha, ha ha, thấy không? Đây chính là hải tặc. Vô tình hải tặc, ở trong mắt bọn hắn. Chỉ có lợi ích, người không vì mình trời chu đất diệt. Người lưu lại, bọn họ có thể an toàn rời đi. Người đừng tưởng rằng bọn họ thật đem ngươi trở thành làm đồng bạn. Đồng bạn, có lúc, cũng là có thể vứt bỏ. Tiểu quỷ, người chính là kinh nghiệm sống chưa nhiều. Không hiểu được nhân gian hắc ám. Lão Smoker cười ha ha. Trong lòng bực bội. Giờ khắc này, toàn bộ đều thả ra ngoài. Tiểu quỷ, ta biết ngươi thực lực không tệ. Có thể ngươi cảm thấy ngươi có năng lực đối mặt ta cả chiếc quân hạm người sao? Chúng ta là toàn bộ trên biển trang bị tốt nhất quân nhân. Chúng ta là hải quân. Chính nghĩa hóa thân. Sở hữu gian ác. Nhân gian rác rưởi. Không sai. Nói chính là các ngươi những thứ này gieo họa thế gian rác rưởi. Tại chính nghĩa ánh sáng dưới. Không chỗ có thể ẩn giấu. Ngươi sẽ đối mặt với chính nghĩa thẩm phán. Kuma chậm rãi tháo bao tay. Thả tại chính mình bên trong túi. Di động lệch mũ. Ánh mắt trở nên ôn nhu. Thật giống như trước mặt không phải hải quân. Mà là bằng hữu của mình. Lão Smoker không biết vì sao. Trong lòng dâng lên một cổ không rõ cảm giác. Mắt tiền nhân, từ cởi xuống bao tay một khắc kia, biến thành một cái dã thú hung mãnh. Hải quân, ta thích nhất thấy hải quân. Hử, lão Smoker kinh ngạc nhìn Kuma. Hắn không phải người câm. Người không phải người câm. Kuma xoay vặn cổ, cứng ngắc cổ ra ken két xương cốt âm thanh. Đồng thời, hắn triệt hồi trên người khí ép. Không khí mới mẻ. Xông tới mặt, rõ ràng tiếng sóng biển thanh âm, để cho Kuma tràn đầy nhớ lại. Thật lâu không có như vậy kích thích. Nổ súng, lão Smoker trong lòng không rõ cảm giác càng nồng nặc, không thể chờ đợi. Hạ lệnh, nổ súng, sau lưng hải quân, đạt được mệnh lệnh, trong nháy mắt nổ súng. Nhưng là Kuma nhanh hơn bọn họ, thuấn di đi tới lão Smoker bên người, tiếp cận ghé vào lỗ tai hắn. Nhẹ nhàng kể lể muốn du lịch nói. Người muốn đi nơi nào? Lão Smoker sắc mặt đại biến. Hắn lúc nào? Nguyên tố biến hóa. Đúng. Ta. Còn chưa kịp nguyên tố biến hóa. Hắn hiện tại thân thể của mình tại chỗ biến mất. Sau đó bay đến giữa không trung. Một tiếng ầm vang. Tiếng nổ vang lên. Hắn không cảm giác. Rơi vào vô biên bên trong đại dương. Trong. Sĩ. Trung sĩ không thấy. Trung sĩ, đám hải quân trợn mắt hốc mồm, ngược lại bi thương gào thét. Trung sĩ chết, đến từ phía trên trung sĩ chết, chết tại đầy phiến yếu nhất phía trên đại dương, bị một cái tiểu quỷ sát chết, một cái xoay người, liền chết. Chúng ta nên vì trung sĩ báo thù, giết hắn, giết tên tiểu quỷ này. Nổ súng, bịch bịch, Kuma thuấn di đi tới trên cột buồm mặt, hai tay nâng trên không. Một viên to Kuma bàn tay, từ từ nhỏ dần, thu nhỏ lại, thời gian ngắn ngủi, hắn ném xuống tay cỡ bàn tay hùng trường, thuấn di rời đi cái này nguy hiểm địa phương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.